Vô hạn khủng bố, chương 145, bước đường cùng của Nam Viêm Châu đổi, góc truyện audio.com. Khi hai người Trịnh Xá và thành viên mạnh nhất của Nam Viêm Châu đội kịch chiến tại kỳ hạm Sở Hiên, Zero, Chiêm Lam ba người cũng lên tàu giao thông tới chiến hạm lúc trước của Nam Viêm Châu đội, lúc này từ chiến hạm đó truyền đến tin tức xuất hiện tình huống binh lính tử vong trên quy mô lớn, mà phương thức tử vong lại không rõ, sau cái chết của mấy trăm người, một khu vực lớn trên chiến hạm đã bị liệt vào vùng cấm. Sở Hiên lạnh nhạt nói với hai người còn lại, đến 80% là kỹ năng hoặc vật phẩm loại ma pháp truyền thuyết, nếu là vũ khí công nghệ cao thì chính bọn chúng có thể phải chịu thương tổn đầu tiên, cho dù bọn chúng có nhờ các loại đạo cụ mà không bị thương thì cũng còn La Cam Đạo. Hiện tại chúng ta vẫn chưa nhận được thông báo La Cam Đạo tử vong, hắn hẳn là vẫn còn sống trên chiến hạm này, Chiêm Lam. Chiêm Lam lúc này đang có chút ngây người, bộ dạng hình như đang sử dụng kỹ năng tinh thần lực tào miêu, đến khi Sở Hiên quát hỏi Chiêm Lam mới giật mình đáp. Đúng, đúng thế, có một chỗ trên chiến hạm này bị che phủ. Sở Hiên lắc lắc đầu nói, Zero, tới bây giờ chúng ta đã nhận được thông báo giết chết thành viên đội đối phương chưa? Zero lắc đầu đáp, không, chưa có, trước mắt mới chỉ có thông báo phá hủy hai chiến hạm. Thế à, nếu như vậy, Trịnh Xá thật sự muốn cứu La Cam Đạo. Sở Hiên khẽ nhíu mày, khẽ chỉnh mắt kính rồi quay sang hai người còn lại nói. Chiêm Lam cùng Zero đưa mắt nhìn nhau, Chiêm Lam kỳ quái hỏi. Vậy có ý gì, tại sao không có thông báo nghĩa là hắn muốn cứu La Cam Đạo? Với suy nghĩ của hắn muốn cứu La Cam Đạo cũng chẳng có gì lạ mà. Sở Hiên lắc đầu đáp, nếu người của đối phương nhanh chóng nhận được thông báo người bên mình tử vong, một lần, hai lần, ba bốn lần, những người còn lại sẽ làm gì? Ngoài khả năng sợ hãi, chạy trốn ra chúng ta không thể khiến đối phương đầu hàng, mà bọn chúng cũng biết đầu hàng sẽ chẳng có kết quả tốt nên khả năng lớn nhất là giết con tin để phát tiết, mà con tin có khả năng nhất đó chính là La Cam Đạo. Đương nhiên, Trịnh Xá trải qua nhiều thế giới phim kinh dị cùng chiến đấu sinh tử như vậy, hắn đã là một chiến sĩ ưu tú, cái gì nặng cái gì nhẹ, khi nào cấp bách khi nào hòa hoãn hắn tự biết rõ ràng. Nghe nói đối phương cũng có một người tự sáng tạo kỹ năng, có lẽ hắn muốn quan sát rõ ràng cái kỹ năng này. Chiêm Lam, giữ liên hệ chặt với Bá Vương, Vương Hiệp, có bất kỳ tình huống nào phát sinh phải lập tức thông báo cho họ biết, cơ bản là như vậy. Zero, lát nữa ngươi bảo vệ Chiêm Lam cho tốt và bắn yểm trợ cho ta chủ lực tác chiến để ta tiến hành. Zero và Chiêm Lam cùng gật đầu, hai người nhìn qua khoang lái phi thuyền giao thông, cách họ rất xa các chiến hạm và tàu tiếp tế đan xen vào nhau, 7-8 chiến hạm một chỗ giao chiến lung tung, mà tên lửa cùng vũ khí chúng bắn ra càng làm liên lụy tới các chiến hạm xung quanh, càng lúc càng nhiều chiến hạm bị ép gia nhập vào hỗn chiến. Các chỉ huy cấp cao đã bị tên da trắng kia giết chết, cộng thêm việc Sở Hiên biến mất khỏi vị trí chỉ huy nên hệ thống điều hành cả hạm đội càng lúc càng hỗn loạn, hai bên không ngừng giằng co về tính hợp pháp của chiến đấu, sau khi thương lượng không có kết quả rất nhiều chiến hạm cũng bạo phát xung đột, số người chết càng ngày càng tăng. Đến khi ba người Sở Hiên tới chiến hạm lúc trước của Nam Viêm Châu đội, các binh lính tại đây phần lớn đã lâm vào khủng. Góc truyện audio.com Hoàng, đại bộ phận phi thuyền giao thông và tàu vận tải của chiến hạm đã bị sử dụng mà vẫn còn rất nhiều người đang chờ ly khai. Trong bãi đáp của chiến hạm, khi tàu giao thông của ba người Sở Hiên tới nơi, hơn 10 tên lính đã ùa tới, kẻ nào cũng muốn được chạy lên tàu trước, vì vậy bọn họ thậm chí đến cả ba người bước xuống là ai cũng không để ý. Sở Hiên cùng Zero không chút khách khí tay đấm chân đá đánh văng mấy tên này ra, binh sĩ xung quanh thấy có sao động đều theo bản năng giơ súng nhắm về phía này, đến khi mười mấy tên lão binh nhìn rõ người tới là ai mới vội vã quát mắng đám tân nhân đồng thời làm quân lễ với Sở Hiên. Nghỉ, đã xảy ra chuyện gì? Quên rằng mình là quân nhân rồi sao? Tất cả đội trưởng và sĩ quan trưởng nghe lệnh, bất kỳ ai không nghe lệnh, giết tại chỗ, xử như tội làm phản, bây giờ ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sở Hiên cũng không nói nhiều, sau mấy câu liền chỉ một tên sĩ quan trưởng hỏi. Tên sĩ quan trưởng này rõ ràng là lão binh còn sống sót từ Glendathu, hắn kích động giơ tay chào Sở Hiên rồi mới trầm tĩnh nói. Báo cáo trung tá, trên chiến hạm xuất hiện rất nhiều ong mật to gấp 2-3 lần loại ong bình thường, tất cả binh sĩ bị chúng đốt đều phát sốt sau đó hôn mê, nếu bị quá nhiều ong đốt cùng lúc sẽ trúng độc mà chết, vũ khí của chúng ta căn bản không có hiệu quả với lũ ong này. Quả nhiên là mấy sĩ quan cấp cao trên chiến hạm này đã bị loài bỏ ký sinh, nếu không sao lại có thứ ong quỷ quái này chứ? Ong mật, ba người Sở Hiên cùng nhíu mày, là tiểu đội luân hồi, họ tự nhiên là biết thứ ong mật này đại biểu cho điều gì, đây rõ ràng là kỹ năng loại ma pháp truyền thuyết, hơn nữa còn là kỹ năng sát thương trên quy mô lớn, cấp bậc cường hóa hẳn cũng không thấp. Chiêm Lam bỗng bừng tỉnh nói. Chẳng trách trước đây ta vẫn quét hình được có rất nhiều điểm tinh thần lực nhỏ bay đi bay lại, vốn ta cứ tưởng tinh thần lực khống chế giả của đối phương dùng kỹ năng gì đó, bây giờ mới biết những điểm tinh thần lực đó là ong mật. Có điều rất lạ là đám ong này hình như không có thân thể, chúng chỉ có tinh thần lực, chắc là kỹ năng biến ra ong giả, là ong mật tinh thần thể sao? Thật không thể tưởng tượng nổi, nếu là ong tinh thần thể thì, Sở Hiên thản nhiên nói. Thử dùng tâm linh tiên thát của ngươi tấn công chúng xem, ta nhớ là kỹ năng này của ngươi chuyên dùng để nhằm vào tinh thần lực khống chế giả đúng không? Chiêm Lam gật đầu, từ từ nhắm mắt lại, yên lặng đi về phía trước, Sở Hiên quay sang tên sĩ quan trưởng kia nói. Các ngươi phụ trách phòng thủ chỗ này, mặt khác phái một số người tìm kiếm những người còn sống sót trên chiến hạm nhưng không được lại gần trung tâm khi vực ong mật xuất hiện, chuyện ở đó cứ giao cho bọn ta. Nói đoạn, hắn xoay người đi theo Chiêm Lam vào bên trong chiến hạm. Tâm linh tiên thát của Chiêm Lam quả nhiên là có sức sát thương cực mạnh với thứ ong to bằng hai ngón tay cái này, đây là loại ong có cơ thể tạo bằng tinh thần lực thuần túy, trước khi chúng tấn công còn biến thành trạng thái bán trong suốt, hơn nữa số lượng cũng rất nhiều, nếu không nhờ tâm linh tiên thát của Chiêm Lam liên tục đánh tan thân thể bằng tinh thần lực của lũ ong này, có lẽ ba người căn bản không thể tới gần trung ương chiến hạm, cũng không có cách nào tấn công những người trong Nam Viêm Châu đội. Ba người không ngừng tiếp cận trung tâm chiến hạm, đột nhiên. gocchuyenaudio.com Chiêm Lam nhướng mày, nhìn Sở Hiên nói vẻ cổ quái. Sở Hiên, tinh thần lực khống chế giả của đối phương liên lạc với ta. Bọn chúng nói muốn trao đổi với người có khả năng quyết định của Trung Châu đội, nhưng Trịnh Xá đang chiến đấu, ta sợ kết nối tâm linh sẽ quấy nhiễu hắn. Thế này đi, ta sẽ kết nối ý thức của đối phương với ý thức ngươi. Sở Hiên búng tay một cái, nói với Zero. Zero, giết chết bất kỳ ai có ý đồ tới gần, không cần biết là binh lính hay là cái gì, ít nhất là trước khi chúng ta đàm phán xong với đối phương. Chiêm Lam, thông báo với Bá Vương và Vương Hiệp, để họ chỉ huy chiến hạm của mình nhắm vào chiến hạm này nhưng không được tạo thành tổn hại chí mạng, thời gian công kích do ta quyết định. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FAO.vn, Chiêm Lam và Zero cùng gật đầu, bấy giờ Sở Hiên mới nhắm mặt lại kết nối với ý thức của đối phương, đó là giọng nói của một cô gái trẻ. Xin chào, ngươi là cấp cao trong Trung Châu đội phải không? Ta là thành viên trong Nam Viêm Châu đội, người phụ trách của đội ta đã chết, đội trưởng lại đang chiến đấu với đội trưởng của các ngươi nên trước mắt sẽ do ta đàm phán. Đàm phán, ngươi đang kể chuyện cười à? Sở Hiên cười lạnh đáp, đừng đùa với ta, nếu ngươi coi thủ tục đầu hàng cũng là đàm phán thì ta đồng ý, hiện tại chúng ta đang đàm phán. Mặt khác đừng tưởng trên tay các ngươi có con tin là có thể đắc ý, mặc dù đội chúng ta không có đá ký hiệu như các ngươi nhưng hiện tại bọn ta đang dương một điểm, bị các ngươi giết mất một hai người cũng chẳng sao. Muốn thử xem ta nói thật hay giả không? Cô gái trẻ kia cũng không tức giận, chỉ thở dài đáp. Ta nghĩ ngươi nói không sai, đúng vậy, bên ta đã hoàn toàn thất bại, nói là đàm phán không bằng cứ gọi thẳng là đầu hàng thì đúng hơn. Bọn ta nguyện ý đầu hàng, nhưng hy vọng ngươi có thể hiểu, bọn ta tuyệt không phải là không có sức đánh một trận, chỉ là chúng ta là người có thể tập hợp các ngươi lại tiếp tục chiến đấu đã chết đúng không? Sở Hiên trực tiếp cắt lời cô gái kia, nói, vừa rồi ngươi nói người phụ trách đã chết, đội trưởng lại đang đấu với đội trưởng bọn ta. Tới hiện tại, ngoài lúc mới đầu bọn ta giết một người bên ngươi ra, không có người nào của Nam Viêm Châu đội chết trong tay bọn ta. Theo đạo lý mà nói, Nam Viêm Châu đội có một nhân tài về phương diện bố trí đại cục, hắn chết rồi phải không? Cô gái trẻ kia thở dài đáp, đúng vậy, hắn đã chết, nếu không với trí tuệ của hắn dẫn dắt bọn ta tiếp tục chiến đấu, bọn ta dù có chết các ngươi cũng tuyệt đối không thể được như bây giờ ung dung chiến thắng. Người phụ trách Trung Châu đội, xin tiếp nhận đề nghị của chúng ta đi. Chúng ta sẽ trả con tin này cho các ngươi, đưa thêm một thành viên đã mở cơ nhân tỏa cùng một thành viên chưa mở cơ nhân tỏa để bồi tội, lúc đó bỏ qua cho những người còn lại được không? Hai người đó sẽ bị khống chế sức mạnh và khả năng uy hiếp, vì thế ngươi không cần lo lắng âm mưu gì cả. Không được, Sở Hiên cười lạnh nói. Ta nhắc lại lần nữa. Đừng đùa với ta, ta không quan tâm con tin kia có bị các ngươi giết hay không, thậm chí không được cả điểm thưởng và chi tiết kịch tình từ mấy người các ngươi cũng chẳng sao, ngươi nghĩ ta sẽ bị uy hiếp chăng? Dứt lời, Sở Hiên đã thông quan tâm linh tỏa liên trao đổi với Bá Vương và Vương Hiệp, 10 giây sau, cả chiến hạm chấn động kịch. gocchuyenaudio.com Liệt, cảnh cáo các ngươi lần cuối cùng, trong vòng 5 phút phải đầu hàng vô điều kiện, nếu không bọn ta sẽ phá nổ chiến hạm, giết chết cả các ngươi lẫn con tin. Ta không thích nói đùa. Sở Hiên đầy đầy mắt kính, dùng ý thức lạnh lùng nói với cô gái kia. Cô gái kia trầm mặc một chút rồi cũng tức giận nói. Ngươi nói vậy là có ý gì? Không phải là ép người quá đáng sao? Ngươi nghĩ ta ngoài ong mật ra không có kỹ năng nào nữa chăng? Ngươi nghĩ đội chúng ta không có thành viên có kỹ năng mạnh mẽ ư? mặc dù ta thừa nhận đội các ngươi là đội mạnh nhất trong ba đội, nhưng ngươi cũng đừng vọng tưởng có thể giết chết tất cả bọn ta, kể cả Trung Châu đội có thể giết chết cả đội ta thì các ngươi cũng đừng hòng toàn vẹn trở về. Sở Hiên lạnh lùng nói, chẳng cần toàn vẹn trở về, chúng ta cũng không mơ mộng xa vời có thể lấy được điểm thưởng và chi tiết kịch tình từ các ngươi, chỉ cần giải trừ nguy hiểm các ngươi tạo ra là được, chẳng lẽ ngươi quên còn một đội còn yếu nhược hơn các ngươi tồn tại. Bọn ta kiếm điểm thưởng và chi tiết trên người bọn chúng là được. Còn 4 phút 30 giây, các ngươi tự mình lựa chọn đi, cô gái kia hung hăng nói, ngươi thật sự muốn bức chúng ta tới tuyệt cảnh sao, ngươi thật sự muốn bọn ta giết đồng đội của ngươi. Chẳng lẽ với các ngươi mất 2.000 điểm hoặc càng nhiều hơn căn bản không phải chuyện quan trọng. Vậy bây giờ ta sẽ giết tên này. Ngươi nghĩ sao? Sở Hiên cười lạnh đang định nói gì đó nhưng Zero lại chắn trước mặt hắn. Nam nhân lãnh đạm này nhìn Sở Hiên, nói. Sở Hiên, đừng giết La Cam Đạo, giết hắn không có lợi gì cả. Hơn nữa ta nghĩ Trịnh Xá cũng muốn có thể cứu mạng La Cam Đạo. Ngươi làm vậy không nghi ngờ gì chính là bức hắn vào tuyệt lộ. Tha cho hắn đi, tình huống lúc trước ta đại khái cũng hiểu được, như vậy hơi không công bằng với hắn. Sở Hiên yên lặng nhìn Zero, tên sát thủ này ngày thường quý lời như vàng, vậy mà bây giờ lại vì La Cam Đạo mà nói nhiều như vậy. Thực tế, đối với Zero, Sở Hiên không thể bỏ qua được, giống như hắn không thể mặc kệ lời Trịnh Xá, vì thế hắn chỉ lặng lẽ gật đầu rồi dùng ý thức nói với người kia. Vậy thì nói tiếp, hiện tại chỗ ngươi có mấy người, trong đó có người ngươi muốn đẩy đi chịu chết không? Mấy người các ngươi có năng lực gì? Phương diện sức chiến đấu như thế nào? Trả lời ta, nếu không trong vòng 4 phút nữa ta sẽ rời khỏi chiến hạm này, đến lúc đó. Không phải trách nhiệm của ta nữa. Câu cuối cùng là nói với Zero, cô gái kia trầm mặc hồi lâu rồi mới khẽ đáp. Bên cạnh ta còn 2 người nữa, tổng cộng là 3, trên kỳ hạm có 2 người khác đang chiến đấu với đội trưởng của các ngươi, còn 1 người đã chết trên tàu thông tin. Trong 3 người ở đây có 1 người có thể giao cho các ngươi giết. Tiếp theo năng lực của ta là vu thuật, cơ bản là có thể biến tinh thần lực thành ong mật để tấn công, đương nhiên tinh thần lực khống chế giả có khả năng khắc chế chí mạng với loại ong mật tinh thần lực này, ngoài ra ta còn có thể hy sinh tính mạng của mình để nguyền rủa một người trong số các ngươi, ta nghĩ người bị ta nguyền rủa không thể kiên trì tới lúc trở về chủ thần không gian. Tiếp tục là tinh thần lực khống chế giả của Nam Viêm Châu đội chúng ta, vì thế bọn ta cơ bản không có sức tấn công các ngươi, chỉ cần các ngươi bỏ qua cho bọn ta, ta cũng không phải kẻ ngốc, sẽ không dễ dàng sử dụng nguyền. Góc truyện audio.com, rùa, Sở Hiên gật gật đầu nói, chuyện này tạm thời bỏ qua, bây giờ nói cho ta biết kẻ bị các ngươi bắt đã thông báo tên tuổi và địa điểm những người trong đội ta cho các ngươi như thế nào. Hắn nói những chuyện này vào hôm nào, nói như thế nào, các ngươi còn hỏi hắn gì nữa không? Kể lại tất cả cho ta. Cô gái kia lại trầm mặc một lát rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện sau khi bắt được La Cam Đạo, tra hỏi thế nào, dụ dỗ ra sao, uy hiếp kiểu gì. Tiếp theo là kể việc tới sáng hôm nay La Cam Đạo mới khai hết tất cả thành viên trong Trung Châu đội ra trừ tinh thần lực khống chế giả. Sau đó Neo tra hỏi, La Cam Đạo trả lời, tất cả mọi chuyện đều được kể ra, do thời gian cấp bách nên có chút không rõ ràng nhưng ít nhất cũng đại khái nói hết được cả quá trình. Là như vậy sao, thú vị đấy, không ngờ lại có thể xảy ra chuyện thú vị như thế, hắn đã vượt qua sự tưởng tượng của ta. Sở Hiên đầy đầy mắt kính, rồi mới nói với cô gái kia. Được rồi, ta đáp ứng các ngươi đầu hàng, nhưng có 2 điểm ngươi cần chú ý, một là tinh thần lực khống chế giả của các ngươi phải giao cho bọn ta bảo hộ, một khi các ngươi làm bất kỳ chuyện gì có khả năng gây nguy hiểm cho Trung Châu đội, bọn ta sẽ giết chết người đó trước. Hai là những người còn lại trong đội các ngươi phải theo bọn ta tham gia cuộc chiến với Xâm Châu đội, khi đó các ngươi cũng rất có thể sẽ cửu tử nhất sinh. Lựa chọn đi, nếu đồng ý thì trả lời ta. Cô gái kia im lặng, 2 phút sau mới mệt mỏi đáp. Được, ta đồng ý yêu cầu của ngươi, nhưng xin hỏi làm thế nào có thể đảm bảo sự an toàn cho bọn ta? Dù sao thì giết chết bọn ta cũng được điểm thưởng và chi tiết kịch tình, loại hấp dẫn ấy có thể dễ dàng bỏ qua sao? Trừ phi các ngươi có thể cho bọn ta một hoàn cảnh có thể sống sót, nếu không bọn ta thà liều chết đến cùng. Sở Hiên lại gật đầu đáp, chuyện này không thành vấn đề, sau khi ngươi đồng ý đầu hàng, bọn ta sẽ rời khỏi chiến hạm này, ngoài 2 tên sẽ bị bọn ta giết ra, trên kỳ hạm còn 1 người nữa chúng ta cũng sẽ để hắn trở về đây. Tiếp theo ta sẽ cho các ngươi 24 tiếng đồng hồ để thả La Cam Đạo, hơn nữa tinh thần lực khống chế giả của đội các ngươi cũng phải đi cùng hắn, quá 24 tiếng ta sẽ ra lệnh cho tất cả hạm đội tấn công các ngươi, vì vậy đừng vọng tưởng có thể chạy trốn hay phản kháng. Nói thật cho ngươi biết, các ngươi hiện tại đã lâm vào tuyệt cảnh, có lẽ có thể kéo 1 người của đội ta cùng xuống địa ngục, nhưng cũng như vậy, có thể mạo hiểm tin tưởng đề nghị của ta, giúp Nam Viêm Châu đội của các ngươi tiếp tục tồn tại. Ngươi tự mình lựa chọn đi. Nói chuyện với Sở Hiên, thiếu nữ kia quả thực là đã cạn kiệt cả tâm lực, nàng nhìn bé gái bên cạnh cùng một người da đen đã hôn mê, lại nhìn sang La Cam Đạo đang ngồi một bên, bộ dạng như chẳng có việc gì nhưng thực chất trong lòng đã vô cùng lo lắng, bấy giờ mới thì thào nói với cô bé con. Tuyết Linh Nhi, xin lỗi, chị phải làm như vậy. Rose đã kể chuyện trong The Mummy cho chị biết, chỉ cần mấy người quan trọng trong đội chúng ta còn sống, chỉ cần chúng ta có thể sống sót tiến vào thế giới The Mummy là có thể hồi sinh Neo. Tuyết Linh Nhi, tha lỗi cho chị không thể để hắn chết ở đây. Bé gái cười nhu thuận kéo tay thiếu nữ, nói. Chị Aya, đừng lo, Tuyết Linh Nhi cũng không muốn anh Neo phải chết, yên tâm đi, Tuyết Linh Nhi sẽ rất ngoan, nhất định sẽ không. gocchuyenaudio.com, phản kháng chút nào, chị cứ yên tâm. Ba người Sở Hiên đi theo thông đạo trở về tới gần bãi đáp, Zero đột nhiên hỏi. Sở Hiên, giải thích mọi chuyện cho ta đi, ta không hiểu rút cuộc đã có chuyện gì, ta chỉ biết ngươi chuẩn bị giết La Cam Đạo, nhưng tại sao đến cuối cùng lại bỏ qua cho hắn? Do hắn không tiết lộ tất cả danh tính thành viên trong đội chúng ta ư? Đây không phải là phong cách của ngươi. Sở Hiên lạnh nhạt đáp, ta đúng là muốn giết La Cam Đạo, tại Glendathu hắn từng có hành vi chống đối mệnh lệnh của đoàn đội, là một biến số có hại, sự nguy hiểm của hắn cao hơn tác dụng, chuyện này ta không thể chấp nhận được nên giết hắn là một lựa chọn rất tốt. Ngay từ ban đầu bố trí đã quyết định dùng hắn làm mồi nhử để sắp xếp thế cục, vốn theo dự định của ta, La Cam Đạo có 50% là sẽ chết trong mấy ngày này, nhưng hắn lại không chết. Đây là khảo nghiệm đầu tiên của ta với hắn, có vì sợ chết mà khai hết chúng ta ra không, nếu như hắn khai ra chúng ta, hắn chắc chắn sẽ bị giết. Thật phiền toái, không thể để Trịnh Xá biết ta muốn giết hắn, ít nhất trước khi giết được hắn không thể để Trịnh Xá biết, nếu không có đến trên 90% là kế hoạch sẽ bị ngăn cản, hơn nữa La Cam Đạo còn có tác dụng của hắn, chính là dùng hắn làm mồi nhử mê hoặc trí giả của đối phương. Tình huống tiến hành rất thuận lợi, La Cam Đạo thuận lợi thấy được tin tức ghi bằng ký hiệu ta phát ra, kỳ thật đây chẳng qua là một ván cực, xác suất 50-50, có điều La Cam Đạo cũng đủ may mắn, tiếp theo mới là khảo nghiệm thứ hai của ta với hắn, kiểm tra năng lực. Nếu đối phương thật sự có một trí giả có thể bố trí cục diện như thế này, vậy hắn chắc chắn sẽ hoài nghi vì sao La Cam Đạo lại thống khoái, nói hết tất cả tên tuổi thành viên Trung Châu đội ra như vậy mà chỉ lưu lại một tinh thần lực khống chế giả không nói, phản ứng của La Cam Đạo sẽ thế nào? Lập tức nói tin tức văn tự ký hiệu ra, hay là dối trá lấp liếm, hay làm kẻ nhát gan bán đứng chúng ta, hoàn toàn đối lập với chúng ta. Chỗ này kỳ thực là một cái bẫy ta bày ra, đối phương có hiểu tin tức ký hiệu đó cũng chẳng sao, bởi vì chuyện đã tới mức này, trừ phi bọn chúng chuẩn bị chúng sống hòa bình với chúng ta, nếu không chỉ có thể tiếp tục tiến hành. Người ta muốn khảo nghiệm thật sự là bản thân La Cam Đạo, hắn có thể sống sót hay không, có thể dùng cách nào để sống sót, giá trị sống sót có lớn hơn sự nguy hiểm hắn gây ra cho đoàn đội hay không. Trịnh Xá từng nói, La Cam Đạo là một người ham muốn sống sót đến cực độ, điểm này cực kỳ giống với bản thân Trịnh Xá, vậy để ta xem thử cái chấp niệm muốn sống sót này đi, phần chấp niệm này thật sự có thể siêu việt hoàn cảnh tối nguy hiểm hay không? Nếu hắn làm được, ta không ngại sắp xếp một vài cục diện để hắn sinh lòng trung thành với đoàn đội, một người rất có thể mạnh mẽ lên như vậy đáng để ta bày bố cục như thế. Gạch nối, theo dò xét của ta vừa rồi, cùng những tình huống mà ta biết, hắn có chấp niệm muốn sống sót, có thực lực và trí lực đủ mạnh, cũng có đủ may mắn. Hắn vượt qua kiểm tra của ta, trở thành một thành viên trong Trung Châu đội. Bên Sở Hiên là đàm phán, trên kỳ hạm lại là đánh thật giết thật, hai bên đều sử dụng kỹ năng tự sáng tạo của mình, mà lĩnh vực chiến đấu cũng từ mức người bình thường lên đến mức cường giả và bây giờ là cấp độ siêu nhân. Kỹ năng bạo tạc của Trịnh Xá nhờ nhẫn Mithril. gocchuyenaudio.com, bổ sung năng lượng nên đã có thay đổi cực lớn, đầu tiên hắn có thêm nhiều thời gian hơn để sử dụng kỹ năng, tiếp đó hắn còn có thể lưu lại một bộ phận nội lực và năng lượng vampire để đề phòng, tới lúc nguy cấp hoàn toàn có thể sử dụng kỹ năng hủy diệt vãn hồi toàn cục. Vì thế khi Trịnh Xá tìm hiểu rõ ràng kỹ năng tự sáng tạo của đối phương gần như tương đồng với năng lực bạo tạc, hắn lập tức không cần cố kỵ sử dụng bạo tạc chiến đấu với người trung niên cao lớn kia. Rất rõ ràng, kỹ năng cuồng chiến sĩ sau khi sử dụng, chưa nói tới chuyện tác dụng phụ và di chứng nghiêm trọng đến đâu, chỉ tính từ sức mạnh thì đây thật sự là một loại lực lượng gần như hoàn mỹ, người trung niên kia tố chất thân thể thấp hơn Trịnh Xá mấy lần, sau khi sử dụng cuồng chiến sĩ, sức chiến đấu không ngờ lại thoáng áp đảo Trịnh Xá sử dụng bạo tạc. Không chỉ sức mạnh và tốc độ, lúc này người trung niên kia giống như đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai, sức phản ứng, tốc độ phản ứng, các loại kỹ xảo chiến đấu gần như trực giác, thật sự không hề thua kém Trịnh Xá đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai. Lúc này Trịnh Xá hai mắt mờ mịt cầm hổ hồn đao liên tục chém về phía người trung niên cao lớn, theo tình hình trước mắt đây là ưu thế duy nhất của hắn, vũ khí trên tay tốt hơn của đối phương nhiều. Đao mang sinh ra sau khi truyền nội lực mấy lần quét qua người tên trung niên kia, mặc dù mỗi lần hắn đều tránh được trong đường tơ kẽ tóc nhưng uy lực của hổ hồn đao mang đâu thể dễ dàng tránh né như vậy, sau vài lần, trên thân người trung niên kia đã đầy vết thương, thậm chí một nửa bàn tay và hai ngón tay của hắn cũng bị chém đứt, chỗ hai người chiến đấu đã văng đầy máu tươi. Nhưng điều khiến Trịnh Xá cảm thấy kỳ quái là tên trung niên cao lớn này hình như càng bị thương thì lại càng lợi hại, thương thế của hắn càng nghiêm trọng, tốc độ và sức mạnh càng lớn, cả thân thể cũng linh hoạt vô cùng, mỗi động tác công kích đều cực kỳ xảo diệu, mấy lần chiếc rìu chiến hai lưỡi lưu lại vết thương trên người Trịnh Xá, hai bên chiến đấu mấy chục giây, toàn thân đều có vô số vết thương. Trịnh Xá thoáng vận năng lượng vampire lên, chỉ dùng chưa tới một giây, hòa tan lớp băng dày đóng trên người cùng hổ hồn đao rồi đạp mạnh dưới chân, cầm hổ hồn cự đao chém ngang về phía người trung niên. Đao mang vô hình mà thực chất dài gần 10 mét ập tới, một đao này chém xuống, đừng nói là thân thể máu thịt thông đạo giữa hắn và người trung niên kia cũng bị xé ra một vệt dài, đao mang của hổ hồn thật sự là có uy lực vô kiên bất tồi. Hai người sớm đã lao ra khỏi phòng hội nghị, sử dụng kỹ năng cuồng chiến sĩ và bạo tạc, tốc độ cùng sức mạnh đều lớn đến mức kinh người, 10 giây chiến đấu đã phá tan mấy bức tường hợp kim dày, rồi lại tới chỗ hành lang này, đánh từ đầu hành lang tới cuối hành lang, những nơi hai người chiến đấu đều biến dạng một cách quái dị, trên mặt đất đầy dấu chân lưu lại. Mắt thấy Trịnh Xá chém ngang một đao, người trung niên cao lớn cũng không chần chừ, hắn vung rìu chém ngập vào vách tường hợp kim cạnh người tiếp theo, trước khi đao mang chém trung thân thể đã nương theo lực từ cây rìu lộn người tránh qua thoát được một đao này, hắn lập tức đạp manh dưới chân lao vọt tới, vung rìu bổ xuống đầu Trịnh Xá. Trịnh Xá cũng đã đánh đến mức gần phát cuồng, hắn hung hăng vung hổ hồn chặn lại một kích này, nhất thời. gocchuyenaudio.com Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, Trịnh Xá cùng tên trung niên kia đồng thời bật về phía sau gần 10 mét, hai bên đều đập vào vách tường, phun ra một ngụm máu. Có điều tên trung niên bật dậy cực nhanh, phảng phất như chẳng có chuyện gì, dùng sức một chân đứng bật dậy từ hố lõm trên tường, chỉ thấy hắn gầm lên một tiếng, cả người lao vọt lên, đạp mạnh vào tường mượn lực lại xông về phía Trịnh Xá. Hắn đã bắt đầu thở dốc hơn nữa, cơ thịt trên người đã bị thương nhiều chỗ, chỉ không biết xương cốt thế nào thôi. Nếu chỉ tính riêng tố chất thân thể thì hắn chắc chắn không bằng ta, cuồng chiến sĩ quả nhiên là một kỹ năng tự sát siêu cường, gánh nặng với thân thể đã vượt qua bạo tạc, hơn nữa còn sử dụng trong tình trạng tố chất thân thể như thế này, đối đa là thêm một phút nữa hắn chắc chắn sẽ tự giết mình. Trịnh Xá còn nhớ rõ lời dặn của Sở Hiên, đó là thực lực của hắn mạnh hơn các thành viên còn lại trong đội quá nhiều, nếu có thể tận lực bắt giữ thành viên đội đối phương, đây cũng là nguyên nhân lúc trước hắn thủ hạ lưu tình. Ngoài ra, hắn cũng cố kỵ sự an toàn của La Cam Đạo, một khi những người còn lại trong đội đối phương bị thông báo chết bao nhiêu người, những thành viên của Nam Viêm Châu đội khó tránh khỏi lâm vào khủng hoảng, chuyện này chẳng ai dám đảm bảo, vì thế hắn vẫn cố sức không xúc phạm tới tính mạng đối phương. Mặc dù ta muốn như vậy nhưng nếu như đối phương thật sự muốn chết ta căn bản không có cách bắt sống hắn, trừ phi sử dụng hủy diệt đánh ngất hắn trong nháy mắt, nhưng trong trạng thái này tốc độ và sức mạnh thật sự quá kinh khủng, ta căn bản cũng không cách nào khống chế tốt lực lượng, chỉ để đánh ngất một thoáng không cẩn thận là giết hắn rồi. Ý nghĩ này chỉ thoáng hiện ra trong đầu Trịnh Xá, tiếp đó hắn nhìn thấy tên trung niên cao lớn càng lúc càng tới gần, bất đắc dĩ chỉ có thể giơ hổ hồn lên ngăn cản, chặn một rìu chém tới, đồng thời Trịnh Xá vung cước đá thẳng vào sống đao, hợp lực từ hai kích đẩy tên trung niên kia văng ra mấy mét. Trịnh Xá tự nhiên là khó có thể bỏ qua cơ hội này, hắn vội vận khinh công lao tới, trước lúc cây rìu lớn chém tới đã áp sát vào chỗ người trung niên. So với dùng vũ khí là cự đao, Trịnh Xá quen thuộc việc chiến đấu bằng quyền cước hơn nhiều, dù sao trước khi có được hổ hồn, hắn từng sử dụng rất nhiều loại vũ khí mà phần lớn thời gian là chiến đấu bằng tay chân. Khi người trung niên cao lớn đánh một quyền về phía Trịnh Xá, hắn cũng cong tay đánh ra, có điều quyền này của hắn lại dùng hư kình, khi nắm tay hai bên tiếp xúc cùi trỏ tay kia vòng lại hạ xuống, nắm tay bên này biến thành chảo bắt lấy nắm tay người trung niên, bộp một tiếng cùi trỏ đánh trúng khớp tay người trung niên. Không cần biết thân thể cường hãn tới mức nào, các khớp nối vĩnh viễn là chỗ yếu nhược nhất, uy lực kỹ năng bạo tạc của Trịnh Xá cũng không nhỏ, sức mạnh tăng không biết bao nhiêu lần so với lúc trước, một trỏ đánh xuống, khớp tay người trung niên lập tức vặn vẹo chật khớp. Bất quá, không đợi Trịnh Xá có động tác tiếp theo, người trung niên cao lớn đã thúc gối vào ngực hắn, đẩy hắn bắn ra xa. Hai bên công kích trong nháy mắt đều khiến đối phương bị thương nhưng so ra thì Trịnh Xá thụ thương nhẹ hơn nhiều, còn người trung niên kia đã bị chật khớp tay, cánh tay này tạm thời mất khả năng chiến đấu, tiếp theo chỉ cần Trịnh Xá cẩn thận ứng phó. gocchuyenaudio.com Trận chiến giữa hai người coi như đã được xác định, người trung niên căn bản không thể kiên trì thêm 10 giây nữa. Nhưng không đợi Trịnh Xá kịp tiến hành công kích, chỉ thấy người trung niên quát lớn một tiếng, hắn không ngờ nắm cánh tay mình dùng sức vặn mạnh, cường hành đẩy cánh tay về lại vị trí cũ. Thực tế, cơ thịt trên cánh tay đã lồi lên vặn vẹo, cú vặn này không chỉ làm bị thương khớp xương mà còn khiến cơ bắp bị xoay ngược, sự đau đớn đủ khiến người bình thường hôn mê, nhưng tên trung niên cao lớn này lại như chẳng có chuyện gì, chỉ có hơi thở càng thêm dồn dập, màu đỏ máu trong mắt càng nồng đậm, tốc độ và sức mạnh cũng càng lúc càng khoa trương. Trịnh Xá quay cuồng tránh né một kích từ cây rìu chiến chém xuống, chỗ hắn vừa đứng đã bị lưỡi rìu xả thành một hố rộng cả mét, đây còn là sàn bằng hợp kim đấy. Khi người trung niên cao lớn bị thương, sức mạnh của hắn thật sự đã áp đảo kỹ năng bạo tạc mà người này càng lúc càng thở dốc, tai mắt mũi từ từ có máu tươi trào ra. Trịnh Xá cuối cùng cũng hạ quyết tâm sử dụng hủy diệt, dù sao người trước mắt coi như sắp chết, vậy thì cứ thử vận may xem có thể dùng sức mạnh đánh ngất hắn được không, thành công thì bắt hắn làm tù binh, không thành công thì giết chết, tránh để cái gì cũng không được. Vậy thì, Trịnh Xá còn chưa kịp sử dụng hủy diệt, đột nhiên một người toàn thân chìm trong lôi điện cười hà hà từ thông đạo sau lưng hắn bước ra. Tên da trắng này từ đầu tới chân đều là điện, trông như biến thành người điện, tóc trên đầu dựng đứng, chỗ hắn bước qua đều cháy đen, xem ra toàn thân hắn đã tràn ngập lôi điện. Tên này cười lớn nói, khốn kiếp, đội trưởng Trung Châu đội ông đây cho. Cút, Trịnh Xá lúc này đã bất chấp tất cả, hơn nữa hắn còn đang trong trạng thái bạo tạc, tốc độ cùng sức mạnh kinh khủng đến mức nào, chỉ thấy hắn vung hổ hồn lên, tên da trắng kia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã cảm thấy hai chân mát lạnh, cả người đổ ập xuống đất, hai chân hắn đã bị đao mang chặt đứt. Hắn chưa kịp phát ra tiếng nào thì một bóng quyền đen xì đánh tới, trực tiếp đập vào mặt hắn, một âm thanh trầm đục vang lên, tên này lập tức bị đánh ngất. Trịnh Xá quay đầu lại đúng lúc cây rìu chiến to lớn bổ xuống, hắn vội lăn tròn xuống đất tránh né, tiếp đó đứng bật dậy không chút chần chừ chút nào nữa, nội lực và năng lượng vampire toàn thân bắt đầu va chạm kịch liệt. Hủy diệt, cách chương.